Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1232 Dương Dương cực hạn ở đâu? Đại mãn quán, lại là một cái đại mãn quán. Đường Real Madrid tại Morocco đoạt được FIFA Club World Cup tin tức truyền ra. Lập tức tại toàn thế giới đưa tới to lớn tiếng vọng. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Real Madrid thành tựu mà cảm thấy chấn kinh. Đồng thời cũng đối Dương Dương biểu hiện quỳ bái. Real Madrid cực hạn đến cùng ở đâu? Dương Dương cực hạn lại đến cùng ở đâu? Đây là rất nhiều người đều đang hỏi một vấn đề, nhưng thủy chung không có tìm được đáp án. Real Madrid cũng tốt, Dương Dương cũng tốt. Tại quá khứ những năm này đều là một cái phi thường đặc thù hiện tượng. Nhất là Dương Dương, bóng đá Đức Hoàng đế Beckenbauer tại Real Madrid đoạt được FIFA Club World Cup về sau. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đối Real Madrid lấy được thành tựu cực kỳ tôn sùng, đồng thời cho rằng Dương Dương đã là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Thậm chí có thể không cần một trong. Tại quá khứ, chúng ta chỗ nói chuyện say xưa ngôi sao bóng đá, khả năng bọn hắn thời đỉnh cao thường thường chỉ có kia ngắn ngủi mấy năm. Chỉ là ký ức để chúng ta cảm thấy nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống rất bình thường huy hoàng. Nhưng Dương Dương theo tới tất cả ngôi sao bóng đá cũng khác nhau. Hắn cơ hồ vẫn luôn đang duy trì hiện tượng cấp tiêu chuẩn. Từ Ajax đến Liverpool, hắn một bước một cái dấu chân, cấp tốc đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, sau đó vẫn đợi ở nơi đó, chưa từng có bị người dao động qua, nhưng hắn cũng không phải là dừng bước không tiến, mà là một mực tại hướng phía trước thăm dò, càng không ngừng truy cầu đột phá, điểm này từ trên số liệu liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Tại Dương Dương lôi kéo dưới, Messi, Cristiano Ronaldo cái này hai đại cự tinh biểu hiện cũng là càng ngày càng xuất sắc. Cái này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà là một loại kích thích hạ cạnh tranh. Bọn hắn đều khát vọng siêu việt, tối thiểu nhất là đuổi kịp Dương Dương. Cái này khiến cho bọn hắn cũng biến thành trước nay chưa từng có tự hạn chế. Chúng ta có thể nhìn, thấy, Dương Dương cho tới bây giờ. Chức nghiệp kiếp sống vẫn luôn duy trì cực cao trình độ. Messi cùng Cristiano Ronaldo cũng là như thế. Loại này một siêu song cường cục diện tại quá khứ là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí ta cảm thấy, nếu như đem Messi cùng Cristiano Ronaldo phóng tới chúng ta thời đại kia, bọn hắn cũng sẽ là mạnh nhất, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Bọn hắn rất không may cùng Dương Dương sinh hoạt tại cùng một cái thời đại. Beckenbauer những lời này không thể nghi ngờ là đối Dương Dương lớn nhất ca ngợi. Hắn nói cho tất cả mọi người, không phải còn lại cầu thủ quá yếu, mà thật là Dương Dương quá mạnh, bởi vì hắn tán thành Messi cùng CR tại bọn hắn thời đại kia đủ khả năng lấy được thành tựu. Kia rốt cuộc ai có thể ngăn cản Real Madrid? Ngăn cản Dương Dương, Beckenbauer cười khổ lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Ta nghĩ, có khả năng nhất ngăn cản hắn, hẳn là chỉ có thời gian. Đây là tới tự mãn cầu giới tiền bối, đưa cho Dương Dương lớn nhất khẳng định. Tại Real Madrid từ Morocco cướp đi FIFA Club World Cup quán quân. Lại lần nữa thu hoạch đại mãn quán về sau. Tây Ban Nha truyền thông vì Real Madrid tính một khoản, đó chính là tại sắp kết thúc 2014 bên trong. Real Madrid tại tiền thưởng phương diện tổng cộng thu hoạch 7.000 vạn euro. Bao quát cúp nhà vua, La Liga quán quân cùng Champions League quán quân, cùng Tây Ban Nha Super Cup cùng European Super Cup, còn có gần nhất FIFA Club World Cup quán quân. Cái này một bút số lượng đối với châu Âu giới bóng đá bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói. Đều là khá hậu hĩnh, nhưng trên thực tế, nó lại vẻn vẹn chỉ chiếm Real Madrid tổng thu nhập vẫn chưa tới 1/10. Bởi vì Real Madrid hiện tại hàng năm doanh thu đều tại lấy thật nhanh tốc độ tại tăng vọt. Căn cứ trước mắt đoán sơ qua, bản mùa giải Real Madrid doanh thu lại lần nữa lấy được vượt qua 10% tăng trưởng suất. Marca bảng báo cáo bày ra, đây là một phần làm cho người khó có thể tin thành tích. Bởi vì Real Madrid quá khứ mấy năm vẫn luôn duy trì cao tốc tăng trưởng. Đến bây giờ, lại còn có thể lấy hàng năm 10% tăng trưởng tốc độ. Có lẽ tại tương lai không lâu, Real Madrid sẽ trở thành trên thế giới chi thứ nhất doanh thu vượt qua 1 tỷ euro thể dục câu lạc. Bộ báo AS tổng biên Alfredo cũng tại chuyên mục bên trong nâng lên. Real Madrid trước mắt đang ở tại một cái tình thế cực kỳ tốt tuần hoàn bên trong. Mặc kệ là câu lạc bộ tài chính, vẫn là đội bóng kinh doanh, nhất là theo Bernabeu sân bóng cải tạo. Tương lai mấy năm Real Madrid đem tiếp tục ở thế giới đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ vị trí. Bên trên kiên cố không thể lay động, mà tại thi đấu phương diện bên trên, Real Madrid trước mắt trong đội bình quân tuổi tác rất thấp. Đội bóng trước mắt vượt qua 30 tuổi cầu thủ chỉ có một cái Mascherano, mà liền xem như Dương, cũng bất quá vừa mới đầy 28 tuổi. Chí ít còn có mấy năm chức nghiệp kiếp sống. Càng quan trọng hơn là, những năm gần đây Real Madrid lấy Dương vì chèo trống. Bắt đầu tăng lớn bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cường độ. Cái này khiến cho giống Isco, Iaramendi, Varane, Gese chờ tuổi trẻ cầu thủ đều thu được rất nhiều cơ hội. Trưởng thành hết sức rõ ràng, lấy lão mang mới. Trong phòng thay quần áo không khí cũng là tương đương hài hòa. Cầu thủ ở chung 10 phần hòa hợp. Cái này khiến Real Madrid trên dưới bệnh thành một sợi dây thừng. Tại trên sân bóng cũng rất dễ dàng lấy được thành tích. Alfredo còn nâng lên, trên sân bóng thành tích tăng lên. Dương loại này siêu cấp cự tinh mang đến hiệu ứng. Đều để Real Madrid tại buôn bán kinh doanh bên trên lấy được trước nay chưa từng có đột phá. Câu lạc bộ nhãn hiệu giá trị cực lớn bước tăng lên. Các nhà tài trợ cơ hồ đạp phá cánh cửa. Năm nay lễ Giáng sinh về sau, Real Madrid nhận được một phần buôn bán tranh tài mời. Tiến về Trung Đông Dubai tập huấn, thuận tiện đá một trận khởi động. Xuất tràng phí liền cao tới 300 vạn euro. Đây là từ chủ nhà tài trợ UAE hàng không dắt tay. Alfredo cho rằng, hiện nay Real Madrid mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại tràn đầy sức cạnh tranh. Trên sân bóng lấy được thành công to lớn, hơn nữa còn đem tiếp tục thành công xuống dưới. Trên buôn bán cũng đồng dạng phi thường xuất sắc, bồi dưỡng đầy hết thảy. Ngoại trừ Real Madrid tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ kinh doanh bên ngoài. Càng quan trọng hơn hay là bởi vì Dương trải qua mùa giải sơ kỳ mấy trận tranh tài về sau, tin tưởng chúng ta đã có thể rõ ràng xem đến có hay không Dương Real Madrid đến cùng có dạng gì chênh lệch. Alfredo biểu thị Real Madrid hẳn là mau chóng cùng Dương tục tầm, tốt nhất là vĩnh viễn đem hắn lưu tại Real Madrid thẳng đến xuất ngũ. Cái này hiển nhiên cũng là báo AS tại hưởng ứng ngoại giới Real Madrid tục tầm Dương nghe đồn. Hy vọng tầng quản lý có thể mau chóng động thủ. Real Madrid câu lạc bộ kiếm được đầy bồn đầy bát. Đối với Real Madrid cầu thủ ban thưởng cũng là không chút nào keo kiệt. Tại đội bóng thu hoạch được FIFA Club World Cup quán quân về sau, Real Madrid mỗi cái cầu thủ đều thu được 15 vạn euro tiền thưởng. Cái này vẻn vẹn chỉ là FIFA Club World Cup tiền thưởng. Lại thêm trước đó La Liga, Champions League cùng Cúp Nhà Vua, cùng đội bóng cầm tới Tam Quan Vương sau khen thưởng thêm. Lại thêm European Super Cup cùng Tây Ban Nha Super Cup. Real Madrid cầu thủ tại 2014 tiền thưởng vượt qua 1,5 triệu euro. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là câu lạc bộ ban thưởng. Đối với giống Dương dạng này siêu cấp cự tinh tới nói, hợp đồng điều khoản bên trong còn có ngoài định mức đoạt giải quán quân tiền thưởng. Dự tính Dương Dương tại 2014 vài tòa quán quân bên trong. Từ Real Madrid trong tay đạt được vượt qua 1.000 vạn euro ban thưởng. Nếu như lại tính cả suất tràng phí, dẫn bóng ban thưởng, trợ công ban thưởng các loại, kia liền càng là kinh người. Nói cách khác, Real Madrid vẻn vẹn đội một cầu thủ tiền thưởng chính là một món khổng lồ. Từ Morocco trở lại Madrid về sau, Real Madrid cử hành một trận đơn giản chúc mừng nghi thức. Sau đó đội bóng liền tuyên bố giải tán. Tất cả mọi người bắt đầu tiến vào lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Nhưng ở lễ Giáng sinh một ngày trước, Real Madrid chính thức tuyên bố, chính thức tục tầm Dương Dương. Chúng ta thật cao hứng đối ngoại tuyên bố, trải qua song phương hữu hảo hiệp thương, chúng ta chính thức cùng Dương Dương đạt thành tục tầm hiệp nghị. Chúng ta thành công đem Dương Dương hợp đồng kéo dài đến 2018 năm. Nói cách khác, tương lai 3 năm, hắn còn đem tiếp tục lưu lại chúng ta Real Madrid, tiếp tục mang cho chúng ta cảnh đẹp ý vui bóng đá. Florentino cũng không có công bố ra ngoài Real Madrid tục tầm Dương Dương tiền lương, nhưng ngoại giới sớm có lộ ra, đem vượt qua 3.000 vạn euro thuế năm sau lương. Này lại là thế giới bóng đá trong lịch sử kinh người nhất giá trên trời hợp đồng. Bỏ lại xa xa Messi cùng Cristiano Ronaldo, vệ miện thế giới đệ nhất thiên giới. Nhưng truyền thông càng thêm quan tâm vẫn là tục tầm sau niên hạn. Vì cái gì chỉ tục hẹn đến 2018 năm? Dương Dương hiện tại mới 28 tuổi, đến 2018 năm mùa hạ, vậy cũng mới 31 tuổi. Có phải hay không nói, cho đến lúc đó, Real Madrid sẽ giống đối đãi còn lại cầu thủ như thế. Đối Dương Dương tiến hành một lần nữa ước định, Florentino tại chỗ liền trả lời ký giả truyền thông vấn đề. Biểu thị tục hẹn đến 2018 năm là Dương Dương quyết định. Trên thực tế, chúng ta vì hắn cung cấp một phần chung thân hợp đồng. Chúng ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn một mực lưu tại Bernabeu. Thẳng đến hắn xuất ngũ mới thôi. Nhưng Dương Dương đối đề nghị này cầm giữ nguyên ý kiến. Đang cùng chúng ta tiếp xúc thời điểm, Dương Dương chính miệng nói cho ta. Hắn hy vọng có thể lưu tại Real Madrid. Nhưng hắn không nguyện ý cầm lương cao. Lại chỉ là ngồi tại trên ghế đầu. Hắn nhất định phải bảo đảm mình có thể tiếp tục vì đội bóng làm ra cống hiến. Cho nên hắn hy vọng có thể tạm thời tục hẹn đến 2018 năm. Về phần đến lúc đó phải chăng lại nối tiếp tầm, nhìn hắn trạng thái cùng đội bóng tình huống, Florentino vẫn là sợ truyền thông cùng fan bóng đá lầm đọc, bởi vậy lại tiến một bước giải thích nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Liền xem như đến 2018 năm, chúng ta cũng vẫn là sẽ tiếp tục cùng Dương Dương tục tầm. Hắn sẽ không rời đi Real Madrid, ký giả truyền thông đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý. Muốn, bởi vì Dương Dương trước đó liền đối truyền thông nói qua. Hắn không nguyện ý là một cái ngồi không ăn bám dự bị cầu thủ. Nếu như hắn có một ngày cảm giác được mình tại Real Madrid có chút chân đứng không vững cùng, hắn sẽ chủ động rời đi đội bóng. Raul, Guti, Casillas, bọn hắn đều vì ta làm rất tốt làm mẫu. Những năm gần đây, Dương Dương tại châu Âu rời bóng đá cũng coi là trải qua rất nhiều anh hùng tuổi xế chiều tiết mục. Lần gần đây nhất chính là Barca Puyol. Mà Dương Dương rõ ràng cũng không nguyện ý chuyện như vậy xuất hiện tại trên người mình. Hắn hy vọng có thể giống Zidane như thế, đem mình tốt nhất, tối ngăn nắp một mặt lưu cho fan bóng đá. Như vậy, về sau rất nhiều niên, fan bóng đá nhớ lại hắn lúc, như trước vẫn là sẽ nhớ kỹ hắn sặc sỡ lóa mắt kia một mặt. Mà là lão hủ thê lương. Đây chính là Dương Dương bảo hộ chính mình tôn nghiêm cùng hình tượng một loại phương thức. Mà hắn cũng không cần đạt được bất luận người nào thương hại cùng đồng tình. Ra liền lui, hắn cảm thấy Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp kết cục tốt nhất. Về phần tương lai hắn sẽ ở lúc nào, lấy phương thức gì, cáo biệt Real Madrid, vậy thì không phải là hắn hiện tại đủ khả năng khống chế. Cho nên hắn liền đem Tục Yoan xếp tại mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Tục tầm 3 năm là bởi vì hắn có thể cam đoan mình trong 3 năm bảo trì lại trạng thái. Về phần 3 năm sau, hắn không biết, ai cũng không biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?